bọn họ cũng nghe được. Người cùng điện chủ điện Chu Tước đi đến đây vậy mà là Mộ Chỉ Ly. Hay là chúng ta cùng nhau đi đến xem một chút. Trận so tài như thế này đúng là rất hiếm có. Mọi người thảo luận sôi nổi, thất trùy bát thiệt. Đại điện nguyên bản vô cùng yên tĩnh lúc này cũng có vài phần ồn ào. Tạm gác lại mọi việc trong tay, mọi người đều cùng nhau hướng về phía điện khảo hạch mà đi tới. Bọn họ đều là những người thật sự say mê luyện đan thuật, mà cuộc so tài giữa những người có trình độ luyện đan như thế này đối với bọn họ đúng là có sức hấp dẫn khó có thể nói nên lời. Mộ Chỉ Ly vừa đi vừa đánh giá toàn bộ luyện đan thất, phòng luyện đan, có phòng đan dược, có kho dược liệu to lớn. Càng đi sâu vào bên trong thì càng ngửi thấy mùi thuốc đậm đà hơn. Nếu như nàng đoán không nhầm, đằng sau luyện đan thất này chắc là có một dược điền lớn, mà mùi hương của thuốc cũng là từ trong dược điền này tỏa ra. Mùi hương thuốc ở đây so với mùi hương thuốc ngửi được ở chỗ của Hồng Dược Sư ở Thiên Thăng Quốc trước đây không biết nồng đậm hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy cũng có thể đoán ra được ruộng thuốc phía sau này rốt cuộc lớn đến chừng nào. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly bình tĩnh, cho dù phải tiến hành so tài đan dược cùng hạng tử thanh vậy mà trên mặt nàng vẫn không có một chút hồi hộp nào cả. Giống như nàng căn bản chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng vậy. So sánh với hạng tử thanh bên cạnh, trên mặt lộ vẻ kích động có thể nói là khác nhau không nhỏ. Vẻ mặt của hai người rơi vào trong mắt Tạ Vãn Phong, trong mắt hắn lại nhiều hơn một tia kỳ quái. Xem ra cái nha đầu Chỉ Ly mới đến này đúng là không đơn giản. Trong hoàn cảnh như thế này mà nàng vẫn có thể bất động thanh sắc, che giấu cảm xúc. Chỉ điều này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tính cách như thế này đem Tử Thanh so sánh cùng nàng đã là thua. Hắn có thể nhìn ra được sự rừng rưng của Mộ Chỉ Ly cũng không phải là giả vờ. Tuổi của nha đầu kia không lớn lắm vậy mà sao đối với hư danh lại có thể hiểu rõ như thế. Hắn từng gặp qua không ít đệ tử, đều là một đám nhóc tranh cường háo thắng, rất xem trọng danh lợi. Nếu lần này Mộ Chỉ Ly thua, sẽ không đoạt được vị trí thứ nhất, nhưng nàng lại không hề khẩn trương dù chỉ một chút, thật khiến người khác kinh ngạc. Rất nhanh, mọi người đã đến điện khảo hạch. Bởi vì không phải lúc kiểm tra, cho nên điện khảo hạch cũng không có người, có vẻ yên tĩnh đến vô cùng. Nhìn từ phía trước, giữa điện khảo hạch lớn như vậy bày mấy hàng lò đan. Bên cạnh lò đan là bàn đặt dược liệu, cùng với lôi đài, võ đài, thi đấu ở chiến trường Thiên Huyền lúc trước cũng không khác nhau quá lớn. Có lẽ, bình thường đệ tử trong luyện đan thất đều tiến hành khảo hạch luyện đan cùng nhau tại đây. Tạ Vãn Phong nhìn hai người Mộ Chỉ Ly cùng hạng tử thanh rồi nói, các ngươi đều đã đồng ý so tài luyện đan, chúng ta cũng ủng hộ. Bây giờ nội dung của cuộc khảo hạch này liền để ta ra đề, thế nào? Ở đây trừ hai người bọn họ ra ngoài, cũng chỉ có hắn và An Dật Ngữ Am hiểu về đan dược, trách nhiệm ra đề mục tất nhiên sẽ rơi vào trên người hắn. Hắn hỏi thăm như vậy chủ yếu cũng là vì muốn biết ý kiến của Mộ Chỉ Ly, bởi vì hắn là sư phụ của hạng tử thanh, nếu người bên ngoài nghi ngờ hắn có thiên vị cũng vô cùng có khả năng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cung kính nói, Tạ thất chủ ra đề mục tất nhiên không có vấn đề gì. Nàng không lo lắng Tạ Vãn Phong sẽ thiên vị, lấy địa vị của hắn quả thực sẽ không làm chuyện như vậy. Huống hồ nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, nàng tin rằng nhất định Phong Hàn sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt Tạ Vãn Phong cũng lộ ra tươi cười. Việc Mộ Chỉ Ly không nghi ngờ hắn đã làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Dù sao tuổi của hắn đã lớn như vậy rồi. Nếu thật sự bị tiểu bối nghi ngờ thì đúng là hắn đã không còn mặt mũi nào nữa. Đã như vậy, đề mục hôm nay chính là luyện chế ngưng hỏa đan ngũ phẩm. Thời gian là một canh giờ, cơ hội tổng cộng có 3 lần. Mà thời gian và dược liệu lãng phí cũng sẽ đều được tính vào trong điểm. Nếu hai người các ngươi luyện chế đan dược giống nhau, dùng thời gian ngắn để thắng, hoặc là lần đầu tiên luyện chế đã thành công thì sẽ thắng. Hai ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Tạ Vãn Phong nói rõ ràng vô cùng dễ hiểu, mà phương thức thi đấu như thế này không thể nghi ngờ là vô cùng công bằng. Đem những nhân tố khác của luyện đan trở thành tiêu chuẩn bầu chọn, nếu như so sánh với lôi đài thi đấu ở chiến trường Thiên Huyền kia thì còn công bằng hơn. Mộ Chỉ Ly và hạng tử thanh đều cùng nhau gật đầu, hiểu rõ. Tạ Vãn Phong gật đầu ra hiệu, liền có đệ tử đi chuẩn bị dược liệu. Ngoại trừ dược liệu cực kỳ quý hiếm khó gặp thì những dược liệu khác chỉ cần nói một tiếng đã có thể tìm được trong chốc lát. Mảng dược điền lớn đằng sau kia cũng không phải là chỉ để chăm sóc không. Rất nhanh, hai tên đệ tử vừa rời đi đã bưng ba phần dược liệu đã được phân chia ra tới, chia nhau đặt ở bên cạnh hai cái lò đan đầu tiên phía trước. Mộ Chỉ Ly và Hạng Tử Thanh cũng đi đến, đứng ổn định tại lò đan trước mặt. Ở vị trí này, bọn Tạ Vãn Phong trên lôi đài có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình luyện đan của bọn họ. Bắt đầu, Tạ Vãn Phong lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, hai người đều bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Hạng Tử Thanh nguyên bản tươi cười lúc này trên mặt cũng nhiều hơn một tia nghiêm túc. Tươi cười đã biến mất không còn. Tất nhiên tại lúc luyện đan nàng cũng cực kỳ chăm chú, cứ như là hai người khác nhau vậy. Động tác đâu vào đấy, dựa theo trình tự luyện chế mà đem từng cái dược liệu bỏ vào, cực kỳ thành thạo. Xem ra ngày thường chắc là nàng cũng thường thường luyện đan, nếu không sẽ không có động tác thành thạo như vậy. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn lạnh nhạt như trước, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cơ bản không có gì thay đổi. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trước đại điện giống như chỉ còn lại mỗi mình nàng và lò đan trước mặt, tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều không để ý tới. Mọi người chỉ thấy động tác của nàng thật lưu loát sinh động, như mây bay nước chảy, điều chỉnh tốt sức nóng của ngọn lửa, nhanh chóng phân loại dược liệu, để từng cái một xuống, rồi bắt đầu luyện đan. Cả điện khảo hạch một lần nữa yên tĩnh hẳn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai ngọn lửa bên dưới lò đan cùng với hai người đang hết sức chăm chú. Phong Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly và Hạng Tử Thanh vô cùng nghiêm túc, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Từ khi Chỉ Ly vào Thần Quyết Cung đến nay, nàng vẫn luôn luôn tu luyện mà không luyện chế đan dược. Khác hẳn với Hạng Tử Thanh mỗi ngày đều chăm chỉ luyện đan. Tuy hắn không phải là dược sư, nhưng hắn cũng hiểu rõ luyện đan này cần dựa vào một loại cảm xúc. Nếu như một thời gian dài không luyện chế, vậy cũng sẽ bắt đầu không quen tay. Vì vậy mà cho dù là đại dược sư như Tạ Vãn Phong, cũng sẽ cách một thời gian ngắn cũng phải luyện chế một lần. Chính vì loại cảm giác này mà tình hình hiện nay của Mộ Chỉ Ly lại càng cần phải làm như thế. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng có chút không chắc chắn. Tạ Vãn Phong nhìn động tác của hai người Mộ Chỉ Ly cùng đệ tử mà hắn vừa lòng nhất, đáy mắt có một tia thâm ý, nhưng lại giấu giếm không để lộ ra ngoài. Hơn nửa sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người Mộ Chỉ Ly. Dù sao đối với Hạng Tử Thanh, hắn đã hiểu rõ hơn ai hết. Còn quá trình luyện đan của Mộ Chỉ Ly thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Trong mắt hắn, Mộ Chỉ Ly luyện đan rất có phong phạm của tông sư. Không chút hoang mang, không nóng không vội, giống như trong lòng nàng đã sớm dự đoán được trước cả quá trình vậy. Làm việc rất thành thạo, không có chút rủi ro ngoài ý muốn nào. Hắn luyện đan nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn ra.